Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Ta thói quen nghèo hèn, Tô Dật Dương cười hì hì nghênh đón hướng Vân Uyển Nghi. Nhưng mà Vân Uyển Nghi lại là hừ nhẹ một tiếng, theo Tô Dật Dương bên người bỏ qua cho đi, phối hợp ngồi ở nàng gấp ghế dựa bên trên. Cái miệng nhỏ uống vào đồ uống lạnh, rõ ràng trong tay có hai chén, lại không có chút nào nghĩ muốn cho Tô Dật Dương một ly ý tứ. Tô Dật Dương gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, tỉ mỉ hồi tưởng xuống, hắn cũng không có chỗ nào đắc tội Vân Uyển Nghi a. Này làm sao tiểu tính tình trả hết tới nha, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đầu mối gì. Vì vậy hắn cười hì hì hướng về Vân Uyển Nghi tới gần. Đưa tay đi lấy một cái khác ly đồ uống lạnh. Bất quá tay mới vừa chạm đến, liền bị Vân Uyển Nghi trắng nõn bàn tay nhỏ bé chụp đánh hả. Đừng động, cái này hai chén đều là ta. Uyển Nhi, người không thể uống nhiều như vậy đồ uống lạnh. Biết dạ dày đau. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vân Uyển Nghi trẹo lấy đẹp mắt lông mày kẻ đen, hừ nhẹ nói, chúng ta đều nhanh muốn chia tay, ngươi quản ta, chia tay. Tô Dật Dương ngạc nhiên, lập tức có vẻ như biết cái gì, không khỏi nhịn không được cười lên nói, rõ ràng là diễn bên trong Giản Tử Minh cùng Lâm Giai chia tay. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì nha? Vân Uyển Nghi cắn ống hút, phấn bạch hai má phồng lên, bộ dáng rất là khả ái nói lầm bầm. Ngươi đừng quấy rầy ta. Ta hiện tại liền là Lâm Giai. Ngươi chính là đàn ông phụ lòng Giản Tử Minh. Đợi lát nữa ngươi liền cùng với ta chia tay. Tránh ra tránh ra. Thấy Vân Uyển Nghi cái kia nghiêm túc hề hề bộ dáng. Tô Dật Dương cười lắc đầu. Cầm nàng không có biện pháp. Đợi chút nữa hai người muốn quay phim phân. Chính là Giản Tử Minh cùng Lâm Giai chia tay cái kia đoạn diễn. Giản Tử Minh thành công cầm đến Mỹ Đế do nhà nước cử du học tư cách. Thực hiện tương lai, Giản Tử Minh lựa chọn tạm thời buông tha Lâm Giai. Đoạn này diễn có thể nói là toàn bộ phận kịch trung cao trào điểm. Cũng là Giản Tử Minh cùng Lâm Giai tình yêu điểm kết thúc. Trọng yếu phi thường. Vì chàng diễn này Trương Thu Bạch còn đặc biệt đem buổi sáng không đi ra. Nhường hai người tìm kiếm tâm tình điểm, gắng đạt tới hoàn mỹ phát huy. Như là như vậy cần đại lượng tình cảm bạo phát phần diễn. Trương Thu Bạch cùng Tô Dật Dương cũng biết, loại này diễn tốt nhất là một cái qua. Như vậy có thể tình cảm bạo phát nhất trôi chảy. Loại này diễn sợ nhất liền là liên tục ân. Cái kia sẽ phi thường ảnh hưởng chất lượng. Tô Dật Dương biết Vân Uyển Nghi đây là tại tìm cảm giác. Tránh cùng hắn thân mật do đó phá hư tâm tình. Vì vậy hắn cũng không có lại đi quấy rầy Vân Uyển Nghi. Yên lặng trở lại hắn gấp ghế dựa bên trên. Cầm lấy kịch bản tiếp tục suy xét. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt 20 phút đi qua. Đông đông đông. Rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Sau đó ngoài cửa truyền đến chàng vụ thanh âm. Tô ca, Vân tỷ, Trương đạo để cho ta tới gọi các ngươi. Chàng diễn này lập tức muốn chụp ảnh. Tô Dật Dương ứng tiếng. Sau đó nhìn mắt sau lưng Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi không có nhìn Tô Dật Dương. Tâm tình so sánh với vừa vặn xa sút rất nhiều. Hiển lộ rất là trầm mặc. Tô Dật Dương biết. Vân Uyển Nghi đây là đi vào đến trạng thái. Vì vậy hắn không có nói nhiều. Mở cửa chậm rãi ra khỏi phòng. Vân Uyển Nghi theo sát phía sau cũng ra tới. Studio Trung ương đã bố trí tốt. Hai người tới Studio Trung ương. Chờ đợi Trương Thu Bạch bắt đầu chỉ thị. Hai người không nói một lời. Đều tại nỗ lực duy trì lấy tâm tình mình. Trương Thu Bạch thấy thế. Biết hai người đã chuẩn bị cho tốt, vì vậy đối với bên người chàng vụ đưa cái ánh mắt. Chàng vụ ngầm hiểu, cầm lấy đánh bản khí đi lên trước, mỗi cái bộ môn chuẩn bị. Thứ 97 chàng, điều thứ nhất, Action, Thanh Thúy đánh bản âm thanh rơi xuống. Trong khoảnh khắc nguyên bản, tất cả thanh âm tất cả đều biến mất vô tung. Ba cái khác nhau phương hướng máy chụp ảnh cũng đều tùy theo sáng lên. Lộn xộn phòng tắm chung, Tô Dật Dương ăn mặc bạch sắc ngắn tay, chính cúi đầu xoa nắn trong chậu y phục. Giản Tử Minh, đột nhiên, Vân Uyển Nghi từ bên ngoài xông tới, nhìn xem cúi người giặt quần áo Tô Dật Dương, trên mặt mang ngày xưa nụ cười, nhưng mà khóe mắt lại mút lấy một chút nước mắt. Tô Dật Dương nghe tiếng ngẩng đầu, theo trong gương thấy được sau lưng Vân Uyển Nghi, cười hỏi, Lâm Giai, ngươi làm sao tới? Nhìn xem trước người chính mình yêu nhất nam nhân, Vân Uyển Nghi lau hạ khóe mắt nước mắt, cười lớn nói, Tử Minh, bên ngoài gần nhất truyền lưu lấy chuyện cười, nói ngươi cũng bị do nhà nước cử du học, ngươi nói buồn cười không tốt cười. Đang tại giặt quần áo Tô Dật Dương, nhất thời thân thể ngừng lại, trên mặt nụ cười hơi có chút thu liễm, hắn chậm rãi xoay người, sắc mặt có chút trầm mặc, ánh mắt mơ hồ có chút né tránh, hắn không dám nhìn thẳng Vân Uyển Nghi con mắt. Lâm Giai, ta, nhìn xem Tô Dật Dương biểu tình, Vân Uyển Nghi nguyên bản đã nhịn xuống nước mắt, trong chớp mắt lệ như suối trào. Bọn họ nói là thật đúng không? Vân Uyển Nghi chậm rãi hướng về phía trước bước một bước. Kinh ngạc nhìn qua Tô Dật Dương, thanh âm có chút run rẩy. Cho nên, ta chính là cái cuối cùng biết. Tại kịch trung Giản Tử Minh, tuy rằng xuất thân hàn môn, nhưng là chân chính thiên tài. Hắn tồn tại thuộc về mình ngạo khí, thói quen tại dùng lạnh lùng tới bao vây lấy nội tâm mềm mại. Thật giống Oang Nghiêu giống nhau, từ trước đến nay đều lấy kiên cường kỳ nhân, nhưng mà hôm nay, hắn phía ngoài cùng tầng kia vỏ cứng, lại bị Lâm Giai nước mắt, vô tình đánh vỡ. Lâm Giai, thật xin lỗi, Tô Dật Dương hốc mắt đỏ lên, nhìn qua Vân Uyển Nghi khuôn mặt, thế nhưng nội tâm bên trong 10 triệu một loại không muốn bỏ. Cuối cùng lại vẻn vẹn chỉ biến thành, thật xin lỗi. Ba chữ kia, không hổ là ta Lâm Giai ưa thích nam nhân, thật lợi hại nha, toàn trường chỉ vẹn vẹn có một cái danh ngạch bị ngươi cầm đến. Vân Uyển Nghi nước mắt lã chã lưu, lại, nàng liền thẳng tắp nhìn qua trước mắt Tô Dật Dương. Thế nhưng mà, người tương lai cùng ta lẽ nào tất nhiên không thể cùng tồn tại sao? Có lẽ ta nguyện ý chờ ngươi đâu này? Nghe được Vân Uyển Nghi câu này không gì sánh được quen thuộc lời kịch. Tô Dật Dương lòng dạ ác độc hung ác run rẩy run rẩy. Đột nhiên giữa trước mắt hắn tựa như hoảng hốt hạ. Có lẽ, ta nguyện ý chờ ngươi đâu này. 4 năm trước, hắn có vẻ như cũng đã nói những lời này. Nhưng mà ta không nguyện ý. Tô Dật Dương tâm tình đột nhiên bạo phát. Trong mắt nước mắt vẻn vẹn chảy xuống. Ta đã lãng phí ngươi 2 năm thanh xuân. Ta không thể lại tiếp tục chậm trễ ngươi. Nếu như ta tại Mỹ Đế học xong nghiên, lại muốn đọc thu được đâu này? Lẽ nào ngươi muốn không ngừng nghỉ chờ đợi sao? Đây là ta nhân sinh. Ta không cho phép ta nhân sinh có chút sai lầm. Ta cũng càng không thể để cho ngươi trở thành ta bước tới trên đường vật hy sinh. Tô Dật Dương toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Hai người 4 mắt tương đối, đều là mãn nhãn nước mắt. Ta thói quen nghèo hèn, nhưng mà ta không thể để cho ngươi đi theo ta tiếp tục nghèo hèn. Tô Dật Dương chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phủ tại Vân Uyển Nghi trên gương mặt. Lâm Giai, chúng ta liền như vậy chấm dứt đi. Vân Uyển Nghi cười, cười rất là réo rắt thảm thiết. Nàng vươn tay chậm rãi cầm chặt Tô Dật Dương tay phải. Cái này dường như là ta lần đầu tiên gặp ngươi vì ta khóc đi. Đáng tiếc cũng có thể chính là một lần cuối cùng vì ta khóc. Nàng chậm rãi đem Tô Dật Dương tay, theo mặt nàng trên má bỏ xuống tới. Sau đó có chút lui lại một bước, thật sâu nhìn mắt Tô Dật Dương, tựa như muốn đem hắn bộ dáng vĩnh viễn ấn trong đầu. Sau đó quay người rời đi. nhìn qua Vân Uyển Nghi rời đi bóng lưng, Tô Dật Dương tình cảm nghênh đón lần thứ hai bạo phát. Cả người cuộn tròn lên, không hề cố kỵ ngồi ở ẩm ướt trên mặt đất, khóc lặng yên không một tiếng động, nhưng đau đớn khắc cốt ghi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.